Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 2141. Góc truyện audio.com. Đối với rất nhiều thánh mẫu biểu tới nói, Chu Diệp loại hành vi này có thể lộ ra có chút tàn bạo bất nhân, mặc dù trăm năm sau sẽ có ngũ hồ loạn hoa, nhưng bây giờ ngũ hồ không phải còn chưa có bắt đầu loạn hoa đó sao? Tại sao muốn đổ diệt bọn hắn, dùng bọn hắn hậu bối tội nghiệp tới trừng phạt bọn hắn tiền bối, chẳng phải là lộ ra rất vô tình sao? Đối với cái này, Chu Diệp chỉ muốn nói, ta năm ngoái mua cái biểu, siêu chịu mày mòn. Ngũ hồ loạn hoa chung, những người hồ kia hành vi rốt cuộc có bao nhiêu khiến người ta hận, rất nhiều người cũng không biết. Thoáng lấy một thí dụ, đại gia còn kém không nhiều minh bạch. Căn cứ người viết sử tái, tiết tộc quân đội hành quân chiến đấu từ không mang theo lương thảo, chuyên môn cướp giật Hán tộc nữ tử xem như quân lương, yết tộc xưng là hai chân dê, ý là dùng hai cái chân đi đường giống cừu non xua đuổi tính nô lệ cùng súc vật, ban đêm cung cấp binh sĩ xây ngân, ban ngày thì giết hầm thức ăn. Dạng này dân tộc cũng xứng cùng người Hán cùng chỗ một khoảng trời phía dưới, cùng hô hấp một loại không khí sao? Trước đây Chu Diệp thừa thiếu thời, nhìn thấy đoạn này lịch sử thời điểm, có thể nói suýt chút nữa không tức giận chết. Bây giờ cuối cùng có cơ hội triệt để đổ diệt những thứ này chủng tộc, Chu Diệp như thế nào lại nhân từ nương tay? Ăn thịt người Chu Diệp thì sẽ không ăn, nhưng hắn có thể cướp giật những thứ này chủng tộc nữ tử, thêm chút điều chỉnh sau đó, tạo thành quân đoàn, ban ngày giết địch, buổi tối chăn ấm đi. Không chậm trễ cũng không lãng phí, thật tốt. Mang theo tâm tư như vậy, Chu Diệp tại ngũ nguyên nhét tu chỉnh 5 ngày sau, ngang tàng chia binh. Đem một vạn huyết long kỵ chia làm 10 đội, mỗi đội 1000 người. Cái này 10 đội huyết long kỵ liền bắt đầu tại trong Nam Hung nô quyền sở hữu, triển khai địa thám thức lùng tìm. Ở trong vũ trụ hàng trăm vệ tinh hướng dẫn phía dưới, những cái kia không chịu rời đi trốn cũ hung nô thị tộc từng cái không chỗ che thân. Nhao nhao bị huyết long kỵ phát hiện tìm được, đồng thời rảo sát hầu như không còn. Sau 10 ngày, toàn bộ Nam Hung nô chi địa lại không một cái hung nô bộ lạc tồn tại. Mà mỗi cái ra ngoài càn quét hung nô tàn phế tộc huyết long kỵ cũng đều lần nữa trở về ngũ nguyên nhét. Đương nhiên, bọn hắn không có một cái nào là tay không mà về. Mỗi một đội huyết long kỵ ít nhất cho nhà mình chúa tể mang về hơn 10 tên hình dạng xuất chúng hung nô tộc thiếu nữ. Đối với cái này, Chu Diệp tự nhiên là thu nhận. Xem ra, muốn phong phú chính mình hậu cung, liền muốn đánh trận chiến A, Chu Diệp lại tại trong ngũ nguyên tắc chậm trễ 2 ngày. 2 ngày này bên trong, Chu Diệp đem một đám hung nô các thiếu nữ nhao nhao tẩy não cũng tiến hành năng lực cải tạo. Tiếp đó thành lập lấy Tần Nguyệt Nhi làm thống lĩnh La Sát vệ. 2 ngày sau, Chu Diệp đại quân lần nữa bước lên hành trình, chỉ là lần này quay chung quanh tại bên cạnh hắn hộ vệ, không bao giờ lại là những cái kia huyết long kỵ tháo ra môn, mà là từng cái người mặc chế tạo áo giáp La Sát vệ. Có thể bị huyết long kỵ nhìn chúng, đồng thời hiến tặng cho nhà mình chúa tể hung nô nữ tử, tự nhiên không có một cái nào xấu. Kia từng cái bộ dáng người, đều là nhân tuyển tốt nhất. Nhất là tại Chu Diệp tẩy não cùng Xuân Phong hóa vũ quyết song trọng tác dụng dưới, đối với Chu Diệp có thể nói là trung thành tuyệt đối. Từng cái hận không thể đem chính mình tâm đào cho nhà mình chủ nhân Chu Diệp. Góc truyện audio.com. Cho nên, tại độ trung thành, Chu Diệp mảy may đều không lo lắng. Thế là, Chu Diệp tháng ngày lần nữa trở nên nhẹ nhàng khoan khoái phiêu giật. Thậm chí Chu Diệp vì hưởng thụ sinh hoạt trực tiếp liền đem tọa kỵ của mình trên thân cải tạo ra một cái tựa như căn phòng một dạng bờ cầu. Người khác hành quân cũng là đang ngồi, mà hắn thì sao? Trực tiếp chính là nằm, hơn nữa bên cạnh còn có mấy tên La Sát vệ nữ vệ, hầu hạ hắn. Người khác đánh trận cũng là chịu khổ, mà hắn đánh trận lại là hưởng thụ. Cuộc chiến này đánh thành dạng này cũng là không có người nào. Chu Diệp từ ngũ nguyên tắc khởi binh sau đó, lao thẳng tới tiên ti cùng hung nô biên giới. Tại biên giới phía trên, Chu Diệp đại quân tự nhiên tiên ti bị sớm đã nghe tin chạy tới đại quân ngăn cản ở biên giới. Đối với cái này, Chu Diệp làm ra một bộ ta là người tốt, ta giảng đạo lý bộ dáng, yêu cầu tiên ti nhất tộc đem trốn vào bọn hắn cảnh nội hung nô tàn phế tộc hết thảy giao ra. Nhưng mà tiên ti nhất tộc tự nhiên không chịu giao ra hung nô tàn phế tộc. Nói cho cùng, tiên ti nhất tộc tổ tiên mặc dù là đông hồ tộc, nhưng ở bọn hắn chiếm giữ thảo nguyên thời điểm, có không ít không chịu rời đi hung nô nhất tộc cũng đều quy thuận bọn hắn, đồng thời từ đây tự xưng là tiên ti nhất tộc. Nếu như đem những cái kia nam hung nô tàn phế dân cứ như vậy giao cho Chu Diệp mà nói, trong tộc bọn họ hung nô tộc hội nghĩ như thế nào? Hơn nữa, bọn hắn cũng không cho rằng, tại chính mình mười mấy vạn đại quân trước mặt Chu Diệp cái này một vạn đại quân có thể có gì xem như. Cho nên, đối với Chu Diệp đề nghị tiên ti tộc thống soái không chút do dự cự tuyệt. Cự tuyệt sau đó, tiên ti tộc thống soái còn giễu cợt nói. Ngươi cho rằng ngươi là ai? hiện nay Đại Hán thiên tử sao? Đối với cái này, Chu Diệp chỉ là cười ha ha. Rất nhanh ngươi sẽ biết ta là ai. Theo câu nói này rơi xuống đất, Chu Diệp huyết long kỵ hướng về kia hơn 10 vạn tiên ti đại quân vọt tới. Lần chiến đấu này, không chút huyền niệm, tiên ti tộc đại quân tuy nhiều, nhưng bất đắc dĩ Chu Diệp bên này mỗi một cái đều là quải bức. Cái kia ngoại quải mở bay lên, hơn 10 vạn đại quân đối với Chu Diệp huyết long kỵ tới nói, chỉ là thoáng hao chút chuyện thôi. Trận này, huyết long kỵ chém đầu 10 vạn. Chu Diệp hàng này vô cùng ác thú vị, để cho nhà mình huyết long kỵ lần nữa dùng cái này 10 vạn thủ cấp đốc một tòa đầu người kinh quan. Tiếp đó, đem cái kia tiên ti tộc thống soái đầu người đứng ở trên tấm bia đá, đồng thời tại trên tấm bia khắc xuống mấy chữ, hiện tại biết ta là ai sao? Tòa này bia đá ở đời sau bị nhà khảo cổ học phát hiện sau đó, còn đã dẫn phát một hồi tranh luận. Cái này ta đến cùng là ai? Tại sao muốn tại vạn nhân trong mộ lưu lại tòa này bia đá, Thương Hải Tang Điền, kinh quan bị vùi sâu vào dưới đất. Cho nên bị ngộ nhận là vạn nhân mộ, thẳng đến mấy năm sau khi cổ hổ lao quan phía trước lần nữa phát hiện Chu Diệp cho Viên Thiệu lập bia đá, toàn bộ giới khảo cổ mới một mảnh bừng tỉnh. Thì ra đây không phải là hố vạn người, mà là đầu người kinh quan. Mà người này rõ ràng chính là Tam Quốc trong lịch sử rất có danh tiếng Kinh Châu Mục Chu Diệp Chu Bá Dương A, hậu thế còn có chuyện tốt người cho Chu Diệp lên một cái ngoại hiệu. Gọi Kinh Quan Tướng Quân, đương nhiên đây là sau này, liền tạm thời không đề cập nữa. Góc truyện audio.com, Chu Diệp đại bại tiên ti đại quân sau đó, không chút khách khí trực tiếp dẫn quân xuyên thẳng tiên ti Vương Đình, Long Thành. Ở đây vốn là Bắc Hung Nô Vương Đình chỗ, sau khi tiên ti tộc chiếm cứ Bắc Hung Nô phạm vi thế lực liền đem ở đây xem như là chính mình Vương Đình. Đại phá tiên ti đại quân sau đó, huyết long cưỡi ngựa không ngừng vó, đi cả ngày lẫn đêm, trong vòng một ngày liền chạy tới Yến Nhiên chân núi Long Thành. Nửa canh giờ, Long Thành thành phá, tiên ti thiền vô bị trảm, một đám tiên ti quý tộc nhao nhao bị bắt. Mà lúc này, truyền lại tiên ti đại quân đại bại tin tức tin mã còn chưa chạy đến Vương Thành đâu. Bởi vậy có thể thấy được Chu Diệp tập kích bất ngờ đến cùng là có bao nhanh. Chiếm cứ Long Thành sau đó, Chu Diệp cũng không có lập tức bắt đầu đổ sát mà là để cho những cái kia tiên ti quý tộc từng cái viết cầu viện tin cho phân tán tại trên thảo nguyên tiên ti thị tộc nhóm. Để cạnh nhau mấy trăm tiên ti quý tộc người hầu con thứ cưỡi khoái mã tiến đến đưa tin. Hắn muốn tại Long Thành ở đây, ngồi đợi tiên ti đại quân tiến đưa đến đây chịu chết. Cách chương.